Chương 5. 1210 chen miệng gì? Trong đó một tên tiên y liệp đồng bề áo trắng nữ tử che mặt, thò tay ngăn tại Từ San San một đoàn người trước mặt, cười lạnh một tiếng, phi thường không khách khí nói, thế nào, đụng vào người khác muốn cứ tính như thế các ngươi không giải miệng sẽ không nói xin lỗi a. Tiểu hỏa pháo chỗ sợi thô tức giận đến nâng lên vỏ kiếm ngăn ở trước mặt cô gái kia, nổi giận gầm lên một tiếng, làm gì ngươi nữ nhân này muốn đánh nhau hay sao, ngươi chỉ em gái ngươi a. Thủ thành hộ vệ lần này tâm đều muốn lạnh, thật vất vả khuyên nhủ gầy ra cô nãi nãi, không nghĩ tới một đạo khác còn muốn kiếm chuyện những thứ này cô nãi nãi nhong à, ở chỗ này ầm ĩ đều nhanh nửa khắc đồng hồ, đằng sau xếp hàng dân chúng, một chút đều đã không kiên nhẫn ồn ào náo động đứng lên. Nếu không phải xem những cô nương này nhìn xem không giống như là gia đình bình thường khuê tú tiểu thư, từng cái bội đao bội kiếm tu giả bộ dáng, quần chúng sớm na ho đi lên. Mọi người đối với tu giả hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang theo một chút lòng kính sợ. Nhìn thấy hai nhóm người đang làm ầm ĩ, đại đa số người đều là ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm cảnh, có thể đợi lát nữa nhi liền chờ một lát, QNZ không ở chỗ này trong lúc nhất thời. Chỉ là này hai nho mở nữ nhân, làm cho không dứt. Nhất là đám kia mặc bạch đi ghi mê mẩn lụa trắng tiên cô nhóm, làm sao lại có chút đúng lý không tha người tư thế. Đối phương đều đã đáp ứng đi bên cạnh xử lý sự tình, lệnh các nàng còn phải chắn ôm vào cửa thành ồn ào không thôi. Mặc bạch đi ghi đám kia cô nương nhân số đông đảo, xem chừng có mấy trăm người tới, không buông tha cùng người chửi rủa, chẳng lẽ trong lòng không điểm cái gì số đều không biết được các nàng chắn chỗ này nửa ngày, đã để tâm tình người ta rất khó chịu a. Mấu chốt những nữ nhân này một điểm tính tự giác đều không có, rõ ràng một thân tiên cô hoa trang. Nhao nhao lên trận đến lại so với bát phụ còn hung. Mắt thấy hai nhóm người sao huyên náo tối bụi, hai tên thủ thành thị vệ sắc mặt QNZ đi theo lạnh xuống. Một người trong đó quay người xông kia huyên náo hung nhất áo trắng cô nương nói, vị cô nương này, chuyện của các ngươi có thể đi một bên giải quyết đừng chặn lấy xuất nhập thành đường các ngươi dạng này, để chúng ta rất là khó làm. Na ho có thế đoan nở đửa cờ bạch di di nữ tử kia lúc này quắc mắt nhìn chừng chừng. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thị vệ nói, làm càn các ngươi những thứ này cẩu nô tài, chính là như vậy tiếp đãi Tô Hòa Quốc tới khách nhân có biết hay không, chúng ta công chúa ra sao thân phận. Các ngươi quả thực vô lễ, kiểu mục từ kia nháo đằng nữ tư áo trắng bên người đi qua, bước nhanh đi vào Từ San San bọn người bên cạnh. Đại sư tỷ. Từ San San nghe được tiếng kêu xoay người lại, trong mắt nhất thời lộ ra vui sướng ý cười. Tiểu sư muội. Tiểu sư muội thần thủy tông một đám đệ tử cùng nhau phần phật một chút tất cả đều xông tới, trên mặt cùng nhau hiện lên vẻ cao hứng. Tiểu sư muội song tự mình chạy tới cửa thành nên đón các nàng, xem bộ dạng này, tiểu sư muội tất nhiên giống như các nàng, đều phi thường tưởng niệm lẫn nhau. Các vị sư tỷ, các ngươi tốt. Tiểu mục khó được khỏe miệng giật cái cười, nhất thời làm cho chư vị thần thủy tông bọn tỷ muội cho xem ngây người. Phải biết nhà các nàng tiểu sư muội kia là rất khó được mới có thể đối người lộ ra cái khuôn mặt tươi cười tới. Dẫn đầu nháo đằng nữ tư áo trắng, ánh mắt lóe lên một chút nhàn nhạt vẻ khinh thường, lạnh giọng chen miệng nói, các ngươi nhận thân nhận xong không có nhận xong liền trước tới giải quyết chuyện giữa chúng ta. Từ San San một đoàn người yên lặng nhìn tiểu sư muội một chút. Quả nhiên, chỉ thấy tiểu mặt than nguyên bản mỉm cười khuôn mặt nhỏ nhắn, thoáng qua trong lúc đó liền lạnh như băng xuống. Ta đang cùng sư tỷ nói chuyện. Ngươi chen miệng gì, ngươi là người phương nào? Tiểu mặt than gương mặt lạnh lùng, chuyển hướng kia lên tiếng nư tư áo trắng.